những tộc không ai dám động vào. An Dương Vương thật không ngờ Lò Inh lại bỏ ra một cái vốn lớn như vậy. Ban đầu ông cũng chỉ nghĩ tộc Thái cung cấp những binh khí tốt đủ dùng cho chiến trường đã là tốt lắm rồi, thế nhưng giờ có Đoạn Huyền Kích. Vậy khác gì ông sẽ là một chiến thần trong chiến trường đâu. Cái ân tình này mà Lò Inh cấp cho ông quả thật là rất lớn, thế nhưng ông cũng không có nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, bởi ông biết như thế đối. Với Lò Inh đã là quá đủ rồi, trong lòng hắn sẽ tự biết sự cảm thán của ông là thế nào. Lò Inh là một trong những khai quốc công thần của ông. Không hiểu biết được tính thuộc hạ mình, thì làm sao ông có thể lấy được thiên hạ đây? Thần Kha Lùng nguyện đem 30 vạn cung thủ bắn xa và chuẩn xác nhất của tộc Thương trấn thủ tam quan cửa khẩu. Thần Heng Môn nguyện đem 15 vạn binh lính tinh nhuệ nhất của tộc Chăm, và 40 vạn tộc nhân xây dựng chiến tuyến phòng thủ tam quan cửa khẩu. Lần lượt hai đại thần còn lại cũng nguyện xuất binh. An Dương Vương thở phào nhẹ nhõm, thấy ý đồ của mình đã thành công. An Dương Vương khoát tay nói, cứ như vậy đi a, tộc Kinh của trẫm sẽ tham chiến 45 vạn hùng binh còn lại trấn thủ Cổ Loa Thánh Thành, chỉ có điều 5.000 chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực ở Đông Hải sẽ giải quyết sao đây. Chuyện này thật khiến trẫm đau đầu mà. Bỗng một trung niên nam tử râu quai nón bước lên, giọng nói ồm ồm, ôm quyền dõng dạc nói, bệ hạ, 5.000 chiến thuyền thiên địa nguyên lực xin cứ để thần giải quyết. An Dương Vương quắc mắt lên nghi ngờ, Sơn Kiền, đây là quốc gia đại sự, không có nói đùa được đâu, đệ mau lui ra cho trẫm, tộc Kinh ta làm gì còn binh mà cho đệ thống lĩnh nữa. Chứ, trung niên nam tử râu quai nón này, chính thị là An Sơn Kiền, đệ đệ của An Dương Vương đế quân. Góc chuyện audio.com, Hoàng huynh, đệ quả thật có thể giải quyết chuyện này, chỉ có điều, đệ cần có 1 vạn cấm quân của huynh. An Dương Vương tức giận nói, đệ đừng có đùa quá trớn như vậy chứ, huy động 1 vạn cấm quân đi, ai sẽ hộ thành, ai sẽ duy trì đại trận Cổ Loa Thánh Thành. Hoàng huynh, cấm quân ai ai cũng là cao thủ võ công, đệ nắm trong tay chắc chắn có phần thắng, còn về chuyện phòng thủ đại trận, chỉ cần Triệu Tông Chủ còn ở đây chắc chắn sẽ duy trì được. Hoàng huynh, trận, chiến nào mà không có nguy hiểm, không có đặt cược 1 ván bài thì làm sao có thể thắng được chứ, chính huynh thống nhất Giang Sơn chắc cũng hiểu đạo lý này, không lẽ ngồi trên ngai vàng lâu quá rồi huynh đã trở lên nhu nhược. An Sơn Kiền tỏ vẻ khó chịu nói, cũng chẳng ôm quyền nữa đứng phắt dậy. To gan, ngươi dám nói với ta như thế sao, đừng tưởng ngươi là đệ đệ của ta mà có thể lớn lối, bay đâu lôi nó ra ngoài chém cho ta. An Dương Vương bực tức đến cực độ, lãnh khốc phát lệnh. Triệu Vô Tùy biến sắc vội lao lên ôm quyền nói, bệ hạ chưa xuất quân ắt không thể chém tướng, điều đó sẽ làm nhụt chí khí quân ta, hơn nữa Sơn Kiền Vương cũng chỉ là quá lo lắng cho đất nước nên mới nhất thời nông nổi như vậy thôi, và lại theo ta nghĩ Sơn Kiền Vương nói cũng có phần đúng, để chắc chắn ta sẽ cử thêm 100 đệ tử nội môn, đều là hàng ngũ cao thủ nội khí tầng 1 dũng mãnh, nếu không để 5.000 chiến thuyền kia vào An Nam quốc chắc chắn sinh linh đồ thán máu chảy thành sông. An Dương Vương ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó khoát tay hạ lệnh. Chấm, vậy thì thôi đi An Sơn Kiền, chuyện lần này ta không xử phạt ngươi. Ngươi liệu mà lấy công chuộc tội, 3 ngày nữa quân trang chỉnh tề, xuất quân tam quan cửa khẩu, Sơn Kiền Vương trấn thủ Đông Hải diệt sát chiến thuyền địch bãi triều, tuân lệnh bệ hạ thượng thọ thiên tuế. Quần thần nhất loạt quỳ lạy, binh sĩ dậy sấm hô vang, hoành tráng vô cùng. Cách chương.